Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 715. Bói toán, 1. Ninh Hoan Tâm dựa vào trên sofa, lặng lặng nhắm mắt lại. Ninh tiểu thư, ngài cà phê, lúc này, một cái dễ nghe giọng nam, đánh gãy Ninh Hoan Tâm suy nghĩ. Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở to mắt, liền nhìn đến một cái diện mạo tinh xảo nam tử. Cái này nam tử tướng mạo thiên âm nhu, có chút khó phân nam nữ. Ngươi nhận thức ta? Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, theo bản năng hỏi một câu. Hiện tại chỉ cần hiểu được lên mạng, sẽ xem giải trí bát quái người ai không biết Ninh tiểu thư a. Nam nhân cười đến thực quyến rũ. Ân, vì cái gì sẽ là quyến rũ, cái này từ đâu? Ninh Hoan Tâm rũ xuống ánh mắt, nhìn đến chính mình trên bàn không biết khi nào nhiều một ly cà phê, còn có một ly nước đá. Ta không có mặt khác, muốn cà phê đi. Ninh Hoan Tâm chỉ chính mình mới vừa uống xong cà phê. Ta là nhà này cửa hàng lão bản, cà phê cùng nước đá là ta tặng cho ngươi. Nhớ rõ uống cà phê phía trước, uống trước một ngụm nước đá. Chúc ngươi vận may. Nói, nam nhân đã bước yêu nhã bước chân, xoay người rời đi. Ngạch, chẳng lẽ là chính mình fan, nhưng là đều không có muốn ký tên cùng lưu ảnh. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, cúi đầu, nhìn kia ly cà phê. Này ly cà phê nhưng thật ra thực kỳ lạ. Ninh Hoan Tâm không uống qua loại này cà phê, ít nhất loại này hương vị nàng thực xa lạ, hơn nữa nghe có điểm ngọt, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ninh Hoan Tâm chỉ là chần chờ một chút, liền cầm lấy một bên nước đá uống một ngụm. Oa, thật sự hảo băng, may mắn tỉ tỉ răng thực hảo. Ninh Hoan Tâm hút một ngụm lương khí, sau đó bưng lên cái kia tiểu xảo cà phê ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Money hơi hơi toan khổ cảm ở nháy mắt thẳng tới nàng đầu lưỡi, nhưng là thực mau liền có một loại ngọt ngào, thực ngọt ngào cảm giác tùy theo mà đến, trước khổ sau ngọt. Ninh Hoan Tâm trên mặt biểu tình biến hóa một chút. Này cà phê thật sự hảo đặc thù. Nàng nhịn không được lại uống lên mấy khẩu, hương vị thật sự siêu cấp hảo. Không bao lâu, Ninh Hoan Tâm liền đem một ly cà phê uống xong rồi. Nhìn đến cà phê ly cái đáy cư nhiên có rất nhiều cặn, nàng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, đang định dùng một bên cà phê thìa quấy một chút, bên tai đột nhiên truyền đến cái kia lão bản thanh âm ni không cho phép nhúc nhích. Ninh Hoan Tâm, đại ca ngươi đột nhiên lao tới, thực dọa người biết không? Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn cái kia quyến rũ tuấn mỹ nam nhân. Nàng lần này chân chính cẩn thận đánh giá một chút trước mắt nam nhân. Hắn ăn mặc một thân màu xám cắt may hợp thể tây trang, màu đen giày da, sơ mi trắng cổ áo nhất mặt trên nút thắt không có hệ, thoạt nhìn có chút tùy ý lười biếng. Lúc này hắn chính vẻ mặt đạm nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm, như cũ là mặt mày hoặc nhân bộ dáng yêu nghiệt. Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng phun tào, này nếu là cái nữ nhân tuyệt đối là một con yêu cơ. Ngươi vừa mới uống chính là ta thân thủ giúp ngươi nấu thổ nhĩ kỳ cà phê, bởi vì ta nhìn đến ngươi từ vào cửa liền vẫn luôn tâm sự nặng nề, còn đối với một chồng tư liệu lại là phát ngốc. Lại nhíu mày nói, nam nhân ngồi xuống Ninh Hoan Tâm đối diện, giơ tay đem nàng trước mặt cà phê ly phóng tới chính mình trước mặt. Trên đời này có một loại bói toán kêu cà phê bói toán, mà loại này bói toán toàn thế giới chỉ có loại này cà phê mới có thể hoàn thành bói toán. Nói, nam nhân nhẹ nhàng cầm lấy cà phê ly, cái ly hơi hơi nghiêng, làm Ninh Hoan tâm có thể thực rõ ràng nhìn đến cà phê cái đáy những cái đó cặn sở tạo thành một cái đồ án, cà phê bói toán. Lúc này, Ninh Hoan tâm mở to hai mắt nhìn cà phê ly phía dưới cái kia đồ án. Nguyên lai cái này đồ án chính là bói toán một bộ phận sao? Hết chương.